Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Thiên Địa Tái Tạo. Một kiếm kinh thiên, trên trời thần tiên tỷ tỷ không có phản ứng, để Dương Chân có chút không thú vị. Oanh, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt kim sắc quang mang. Vô tận nguyên khí tuôn ra mà đến, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một cái phếu, từ thiên linh mà vào, qua hai mạch, dung nhập trong đan điền. Sau một khắc, Dương Chân thể nội hiện ra một cỗ nồng đậm sinh cơ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thể nội đứt từng khúc kinh mạch liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại cùng linh căn một dạng, đồng dạng nới rộng hơn hai lần. Đan điền chữa trị thời gian muốn lâu một chút, lại là thời gian mấy hơi thở, Dương Chân cả người chẳng những khôi phục được trạng thái mạnh nhất, còn nhất cử đột phá đến tiểu thừa kỳ cửu trọng cảnh giới. Khoảng cách kim đan kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Linh hải bên trong, phiên giang đảo hải khí lãng đem thiên địa đều đánh vỡ. Thiên địa tái tạo thời khắc, linh hải trên không cái kia một đoàn tinh vân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang mang, bao phủ tại toàn bộ giữa thiên địa. Một cỗ hết cơn bí cực đến tuần thái lai cảm giác để Dương Chân kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, không phải như vậy khó mà biểu đạt trong lòng của hắn thoải mái. Liền liền cái kia linh hải bên trong một mực không có cái gì động tĩnh, cây giống đều tỏa sáng một cỗ thốt nhiên sinh cơ, lại chui ra một chiếc lá thành ba mảnh. Nếu như người thân thể là một cái thiên địa mà nói, cái kia Dương Chân lúc này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở trong cửu giới linh lung tháp thần bí nguyên khí ba động bên trong, bách phá tinh hạch hiệu quả phía dưới, Dương Chân có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nguyên bản đã là thượng thừa nhất linh căn, bây giờ chẳng những thô to hơn hai lần, còn tán phát ra trận trận kim quang. Cái này nếu không phải đặc thù linh căn, Dương Chân dám đem nó móc ra chám mẹ nuôi già tương ớt ăn hết. Sau đó thời gian một ngày, Dương Chân mệt muốn chết rồi. Giữa không trung quá nhiều thiên tài địa bảo tung bay a tung bay. Còn có lục giới giới bảo đang tìm kiếm chủ nhân của hắn. Dương Chân chọn lựa lựa mãi cho đến chữ vật giới chỉ rốt cuộc chứa không nổi, mới lưu luyến không rời được nhìn thoáng qua cái kia quan tài. Quan tài bên trong nữ tử thật sự là quá đẹp. Dương Chân cơ hồ muốn không đến bất luận cái gì hình dung từ để hình dung nữ tử này vẻ đẹp. Điềm tĩnh bên trong mang theo một tia thanh tịnh, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều. Tựa hồ cái nhìn này xuống dưới, liền có thể để cái này không thuộc về tam giới ở giữa nữ tử bị long đong. Nữ tử tuyệt sắc nhắm hai mắt, giống như ngủ thật say, một đôi như ngọc mỡ đông tay trùng điệp ở trước ngực. Dương Chân nhìn qua, trong lòng thế mà một mảnh bình thản, không sinh ra nửa điểm tâm tư khác, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Cảm giác này để Dương Chân giật nảy mình, hắn cũng không thích loại này không tranh quyền thế tính cách. Ha ha, không hổ là thần tiên tỷ tỷ, nhìn một chút cũng làm người ta lập địa thành Phật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dương Chân dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể xê dịch quan tài mảy may. Cuối cùng dứt khoát đem chữ vật giới chỉ thanh không. Muốn đem quan tài đặt vào đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật đem đồ vật lại cất vào trong chữ vật giới chỉ. Ngồi ở trên kinh lôi kiếm, Dương Chân dựa vào quan tài nói ra: Thần tiên tỷ tỷ ngươi yên tâm, chờ ta thực lực cường đại, liền đem này cẩu thí cửu giới linh lung tháp một kiếm chém thành hai khúc cứu ngươi ra ngoài. Nói đến đây, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, vỗ vỗ quan tài nói tiếp: Ngươi đừng có gấp a, ta hiện tại mở không ra cái này quan tài, bằng không liền hôn ngươi một cái thử một chút có thể hay không cứu ngươi tỉnh. chúng ta quê quán bên kia đều là như thế liền công chúa. Không nên không nên, ngươi xinh đẹp như vậy, sao công chúa khó cứu nhiều, khả năng được hôn hai cái. Tốt, ta đi rồi, chờ ta trở lại cứu ngươi. Tạm biệt, Dương Chân đứng dậy phủi mông một cái, vừa muốn ngự kiếm rời đi, trong đầu oanh một tiếng vỡ ra, cả người kêu thảm một tiếng từ giữa không trung ngã xuống. Rơi trên mặt đất biến thành một cái chổng mông lên cái cằm chạm đất cổ quái tư thái. Chân đều không có đạp liền chết ngất. Khôi phục ý thức thời điểm, Dương Chân ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà đi tới một cái man hoang chi địa. Nhìn một cái vô tận bụi mặt đất màu xanh lục rộng lớn vô biên. Bầu trời tối tăm mờ mịt sao lốm đốm đầy trời. Đại thụ che trời. Khắp nơi đều lộ ra một cỗ man hoang mờ mịt khí tức. Toàn bộ thiên địa đều mang một mảnh túc sát. Dương Chân ngơ ngác nhìn vô tận bầu trời. Cái kia phong cách cổ xưa thê lương như hoảng sợ thiên uy. Để Dương Chân có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Giống như tại cái này giữa thiên địa, Dương Chân mình tựa như là một cái phù du một dạng không có ý nghĩa. Đầy trời dưới tinh không. Trăng sáng bên trong, một cái một bộ áo trắng nữ tử nhẹ nhàng như tiên. Trong tay một thanh thủy vân sắc trường kiếm tản ra uyển chuyển quang mang. Khí thế như hồng, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Thần tiên tỷ tỷ, Dương Chân đại hỉ, muốn xông về phía trước. Lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Không khỏi có chút hãi nhiên. Sau một khắc, Dương Chân con mắt đột nhiên trợn tròn, lạnh lông đều dựng lên. Cái kia nữ tử tuyệt sắc tố thủ vung khẽ, trong tay thủy vân sắc trường kiếm bỗng nhiên tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí. Lãng, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên phong vân thoải mái bắt đầu. Vô tận khí lãng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Lôi đình quay cuồng ở giữa, thiên địa rung chuyển. Thế gian vạn vật đều là dưới một kiếm này run rẩy liên tục. Oanh, thủy vân sắc trường kiếm chậm rãi chém xuống. Thiên địa nổ tung, một đạo nối liền trời đất diệt thế chi quang trực tiếp xẹt qua chân trời. Đem vô tận không gian đều chém vỡ. Hư không chôn vùi, những nơi đi qua thiên địa vạn vật đều hóa thành di phấn biến mất không thấy gì nữa. Dương Chân ánh mắt chiếu tới chỗ. Tinh quang phá diệt, đại địa quyết liệt, vô tận dãy núi sụp đổ, dòng sông ngăn chặn, ầm ầm kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Cái này một kiếm chi uy, lại có thể chặt đứt thiên địa. Dương Chân ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, trong đầu giống như là có một chiếc búa lớn tại rầm rầm rầm nện nện một dạng. Để trong đầu hắn căng đau vô cùng. Uy thế lớn lao để Dương Chân thân ảnh còng xuống, mồ hôi lớn như hạt đậu hóa thành ngấn nước từ khuôn mặt trượt xuống. Dương Chân cái trán gân xanh hàn lên, ánh mắt đờ đẫn, cái kia một kiếm chi uy quanh quẩn trong đầu, làm sao cũng không biến mất được. Không biết qua bao lâu, Dương Chân mới thăm thẳm tỉnh lại, đập vào mắt một mảnh cỏ dại, thế mà đã từ cửu giới linh lung tháp bên trong đi ra. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng hướng về chung quanh nhìn lại, thấy không người sau đó mới thở dài một hơi. Mẹ nó, cái này lúng túng bộ dáng bị người nhìn thấy. Một thế vô sỉ thánh nhân thanh danh coi như hủy. Dương Chân bưng bít lấy cái mông cùng lão nhị lén lén lút lút rời đi cửu giới linh lung tháp sau đó. Ở trên nửa đường trộm hai kiện quần áo mới trở lại liệt hỏa thành. Cửu giới linh lung tháp không đi vào, Dương Chân cũng không muốn đi vào. Ở trong đó thần tiên tỷ tỷ quá kinh khủng, một kiếm hủy thiên diệt địa. Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới, người lực lượng lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thần tiên tỷ tỷ một kiếm kia, không biết là cảnh giới gì, đã in dấu thật sâu khắc ở Dương Chân linh hải bên trong. Có thể tùy thời học được dùng. Chỉ là Dương Chân có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại nếu như cưỡng ép sử dụng cường đại như thế kiếm pháp. chỉ sợ còn không có đem thiên địa chém vỡ, liền đã đem chính mình sụp đổ. Loại kia kinh khủng nguyên khí ba động, đừng nói là một cái tiểu thừa kỳ tu sĩ, chính là để Dương Chân cho đến tận này gặp qua cường đại nhất nguyên anh kỳ cường giả đến sử dụng, cũng không có thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Nếu không kết quả chỉ sợ đều là giống nhau, thân thể sụp đổ mà chết. Tiến vào liệt hỏa thành sau đó, Dương Chân vốn muốn hỏi hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. Cửu giới linh lung tháp lại chuyện gì xảy ra? Tam quốc thí luyện thế nào? Lại không nghĩ rằng nghe được một cái lại có thể có người phải hướng Hoa U Nguyệt cầu hôn tin. Tức, nghe được tin tức này sau đó, Dương Chân lập tức liền nổi giận. Hoa U Nguyệt như vậy một cái băng tuyết thanh tú cô nương. Cái nào ăn gan hùm mật báo hỗn đản dám có ý đồ với nàng? Dương Chân ngồi tại trong trà lâu bám lấy lỗ tai nghe. Càng nghe con mắt càng lớn. Nghe được chuyện này kẻ đầu têu lại là Đại Cương Quốc quốc sư sau đó. Lặng lẽ đứng dậy rời đi. Đại Cương Quốc quốc sư thế nào? Đại Cương Quốc quốc sư liền có thể tùy tiện loạn điểm uyên ương quá mức. Nếu như Hoa U Nguyệt đến Đại Cương Quốc đi, ai còn dẫn hắn đi hải ngoại chơi? Làm đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.